Phàm Trần, chương 37, 37, danh đồn bại hoại thiên sư tinh thông bách sự dường như thấu trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào, nơi phố xá đông đúc bên trong Bách Lý Thành có một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh cắm một cây cờ dài, có dải lụa trắng phủ xuống hình chữ nhật tầm 2 mét, bên trên cờ có ghi dòng chữ: Khâm mệnh tổ sư Đại Đức Vương Minh nhập mệnh nhận mệnh chu tà sát quỷ hộ kỵ an dân. Một thanh niên mặt trắng ngồi ở nơi bàn, tỏ ra khí chất thanh cao nho nhã. Dân chúng trong thành ai cũng biết hắn chính là Khôi Bá Lạc. Hắn tự xưng mình là bại hoại thiên sư mở quầy bói toán, cứu độ nhân sinh. Hắn nói với dân chúng cùng khách trên phố rằng hắn được tiên thần chỉ dạy. Ban đầu ai cũng lấy đó làm trò cười, nhưng biết danh hắn hung ác, càn rỡ không việc ác gì không dám làm, nên ai cũng không dám dây dưa. Chỉ có những khách nhân từ xa đi ngang Bách Lý Thành là dám dây vào hắn, thử thách hắn đủ trò, nhưng Khôi thiếu tức Phàm Trần luôn đối đáp, khôn ngoan trôi chảy. Cuối cùng mọi người phải bị cuốn theo cái trò tiên thần truyền dạy của hắn mà tin phục sát đất. Có câu tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn ba ngày đường. Mọi người trong thành từ ngày thấy được tài năng bản lĩnh của Khôi Bá Lạc, dường như đã xóa bỏ hận thù quên đi ác cảm ngày trước mà Khôi thiếu lưu manh tàn hại dân chúng. Hễ có việc gì khó là mọi người trong thành đến quầy hàng bại hoại thiên sư bày ra trên phố để hỏi cách hóa giải. Phàm Trần ở lì trên phố suốt ngày từ mờ sáng tinh sương, hắn đã ra phố, bắt bàn dựng cờ phướng, che ô to để tránh nắng. Cơm nước cũng nhờ hai tỷ nữ A Thu A Ngọc đem cho hắn ăn, tranh thủ giờ nghỉ trưa trên phố. Đến tận đêm khuya hắn mới quay về Khôi phủ. Những tháng ngày này Phàm Trần cảm thấy mình sống rất ý nghĩa. Hắn đã dùng phương tiện tinh xảo giúp Bách Tín hóa giải mọi khó khăn trong đời sống. Rảnh rang hắn không quên làm người kể chuyện, đem đạo pháp tinh thâm mà hắn chế biến thêm hành thêm tỏi pha chút từ bi vào lòng dân chúng. Một hôm có lão bá trong thành tên A Phủ đến tìm hắn. A Phủ lão bước đến ngồi xuống trước bàn, để vài đồng bạc lẻ trên bàn rồi nói: Xin thiên sư chỉ dạy, đợt này lão định cùng cả nhà qua thành khác bán buôn sinh sống, nhờ thiên sư xem giúp lành giữ thế nào. Phàm Trần bấm tay rồi lẩm nhẩm đọc, độn coi một quẻ bán bùa đón ra cho biết kẻ ngoan người tài mạnh thì mua một bán hai buôn, may bán đắt tiền lời vạn thiên trọng thì bán lẻ bon chân bạn hàng lắm chuyện, cho nên bực lòng quý thì đi lại về, không bán buôn khốn khó đừng mong lợi quyền. A Phủ lão cứ an tâm, chuyến này bại hoại thiên sư ta tính ra được quẻ mạnh, tức bán một lời hai, chuyến này đi không uổng. A Phủ lão nên nhanh chóng khởi hành, khi nào có dịp về ghé thăm ta cũng không muộn. A Phủ lão hết sức vui mừng đứng dậy, chắp tay cảm ơn rối rít rồi rời đi nhanh chóng. Phố xá tấp nập người đông, kẻ qua người lại, Phàm Trần cứ không có khách hắn lại ngồi kể chuyện. Mà khán giả trung thành nhất là A Tu A Ngọc và hai hộ vệ trong phủ là Ngu Tuấn, Sĩ Niên. Hôm nay Phàm Trần kể chuyện về Hồng Quang đại giả, bại hoại thiên sư ngồi trong tư thế vắt chân trên ghế, một chân gác xuống đất rung đùi, tay cầm quạt phe phẩy. Mọi người trong thành đã quen với dáng kể chuyện của hắn. Những câu chuyện bại hoại thiên sư kể rất có sức hút, nên khi nghe bại hoại thiên sư kể chuyện là rất đông người yêu thích đến nghe. Bại hoại thiên sư tần hắn giọng bắt đầu kể uyên thuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo vật khởi sinh, chí linh chí thiện, cao xa quốc độ hỗn mang chi cảnh, có đức Hồng Quang đại giả, hay còn có linh tự đầy đủ là Hồng Quang đại thành tựu giả. Chuyện kể rằng Hồng Quang đại thành tựu giả xử lý Viên Dung, cô trầm tĩnh mịch. Một hôm ngài xuống phàm dạo chơi, ngài vào trong thành trấn đi quanh hóng mát, bỗng có người đến thưa hỏi ngài rằng, chẳng hay nhân giả có biết chú pháp cao sâu trừ tà đuổi quỷ. Tà mạo muội hỏi là vì thành trấn này ma quỷ xâm lấn. Dân chúng sống rất khổ sở, đêm tối không ai dám ra đường. Lúc này ta đi gánh nước phía bên sông, thấy một người trên trời bay xuống. Ta đi theo nãy giờ, nghĩ là yêu quái, nhưng quan sát hồi lâu ta dám khẳng định ngài là tiên thần dạo chơi trong trời đất. Hồng Quang đại giả mới cười vui vẻ mở lời đáp, thật ta có bí pháp, mà trong nhân đạo lại có người kiên cường dám chặn đường ta hỏi việc. Chứng tỏ trời mở đạo lành, ngươi là phàm nhân mà vì lòng nhân đạo thưa hỏi trị ma đuổi ác. Thì lẽ nào thân là tu hành giả đạo nhân ta lại bỏ mặc không lo? Ta vốn là Hồng Quang đại thành tựu giả. Đến từ hỗn mang chi cảnh, một quốc độ cách đây rất xa xăm trên thượng giới, xuống nhân đạo lần này không ngờ có cơ duyên truyền pháp. Nhân tộc ngươi, hãy cố gắng lắng nghe cho kỹ, sẽ giúp ích cho ngươi sau này. Hồng Quang đại giả bèn thuyết pháp chú cửu cung chuyên trừ chín quỷ. Chín quỷ này là chín tộc quỷ thượng cổ, mà ngày nay phát triển rất đông. Chín bài thần chú cổ xưa được người phàm kia lưu truyền trong nhân tộc như sau. Bài huyền môn số 9, kinh trừ ngũ hành 1. Sấp sấp mặc mặc hỉ hỉ công tốn đề pha ba gia ca qua dọn nạ 2. Túc chen tà len công sán đồ phô bà dung bòn tu bòn eo ai chỉ niên 3. Cả giao bà ta cô eo ai bì ni tang diễn số phiên đắc giả mạ 4. Rúp rúp bà núp bà chen lèn hen công phủ công xá bá hạ bì ni túc phủ 5. Sát tát ba lát cu chi ta ni bo sĩ bo dị bo chèn nền hen á hạ. Bài huyền môn số 8, kinh trừ thượng động 1. Nàn phả đề hi di đề LA 3 còn qua pha tù LA 3 nà qua a hãn áp lục bù lung bà răng còn trên cổ lô túc phạn 2. Rúp rúp bon sen ca quao ca tao bon dô nô hô dô đắc hạ 3. Ổ hộ màn dạn xăng ca cô đề phi niêu nghiệp giã 4. Bót giặc tiệt liệt càng diên công giá nĩ xá bà giá cun en yu en 5. Tả thá mô di en him phán dọn chèn di chèn ta chèn phô chèn eo ây mà ha. Bài huyền môn số 7, kinh trừ bins 1. Nì mổ hiện ca giá cổ niên xiền niền 2. Các giác công gô bô xô qua ra cả eo ây 3. Tù ni cô lố bà giá thiểng niên chèn ó mọn o hi áp lục dực phổ chèn pao 4. Ón o nộ bắc giác ba gia cổ lãng 5, tù phá ni ba hạ công diệt kỳ ni tôn hãng liền mọ nì. Bài huyền môn số 6, kinh trừ thổ quỷ 1, niếp hạ bản dĩ ki en yu 2, tán phổ liền biện hiện tu eo ây diền phổ bố 3. Úc húc răng bót ca răng ni mà hang 4, bồ lồ hang ti phả lăng ca xà răng cổ niệp 5. Niệp phạm nì hi cu lu triển diễn, úc húc bo lô quản xô bo co. Bài huyền môn số 5. Kinh trừ thê quỷ 1, ta ra bo sa ta bo nô hẻ en a 2, bà ra bo eo ai qua sa ca na em a a ra ha cô dô 3. Y bà nan han sen bu ni ba kêu yêu âu ran công dơ bo ti ai 4. E lô bo nô na no ba no ka do ka kêu yêu âu so lo bo en ai a 5. Yết hê tê mo no ka giáp sun ho. Bài huyền môn số 4, kinh trừ trùng 1, cản mãn niên xiển diện tổ ni ca hãn tắc lị rèn en ai 2. Tổ hòn tiên phổ ni ca giả hồ bố nị hị 3. Ô chen dục bút tổ lung tiền hiên bò nia bà ra còn đen. 4. Túc lúp phô ba ha cô ni sô dô bon chi ca ra ha ni si vu en a 5. Nà mi nà hô nà ra bò ni vi eo ai su lô xá phổ hộ. Bài huyền môn số 3, kinh trừ ngũ hành hạ giới 1. Tắc giác bon xá cô chê tiền phiền cổ hộ biên nhiệt san 2. Túc chiên buôn hàn cô lỗ bùn nị 3. Sạt mạt cả lạ buồn niệm kiên đi ai 4, ô phán hạ sắc phán hạ ba ra bót tê 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc lúc chèn xì di cả ra mút triệt. Bài huyền môn số 2, kinh trừ nam thương 1. Càng phổ ly nà em ây diễn hiện công cố xả kiềm hiện kỳ eo ai 2. Túc nô phả ba ra bòn truyền ni mú hạ tùng lãng công diên 3. Nũ phiên hạn giáng sàng kỹ lị túc nu đong ba ra bòn san 4. Ổ hồ mạn kiền diện tan nong công xá bà tả bon diên trì nỉ 5. Tổ phổ hiền củ sán kỳ ni túc liệt công phán hạ. Bài huyền môn số 1, kinh trừ vong 1. Bà xá giàn niền cổ nỉ bo eo ai ca qua bòn tỉ nỉ hê úc húc lịch mịch ca sắc 2. Bà giắc bon tê sa ra mô tê nô cô qua em a ca ta eo a bo ca sa cha ni đề ha tá sắc 3. Tô dô bô sô ca ra đề hi lì ti sảnh diên cô niên bao ra ba sa cả qua tà eo ây nà ra mà ra đắc hạ 4. Túc túc phổ lì nị triển còng cảnh xá mà cả giá bồn hèn phiệt ni ti oai 5. Bót mòn tiêng siêng cả ra ni cả qua ba mòn tô ni mồ ha ba cả ra cha già em ây úp úp hạ. Có lẽ thời đại mà Hồng Quang đại giả giáng lâm quá lâu xa. Nhưng pháp chú mà ngài đã để lại cho đời không thể nào bị mai một. Bại hoại thiên sư ta có duyên lành được tiên thần khai sáng. Này kể cho mọi người nghe tích xưa để nhằm giúp mọi người có được pháp chú bảo vệ bản thân. Ngày sau khi bại hoại thiên sư giảng pháp chú xong, thành chủ Khương Vệ ra lệnh cho thuộc hạ ghi chép cẩn thận lại pháp chú. Hàng ngày cố gắng dạy người dân trong thành đọc thuộc, nhờ vào điều này mà trải qua vạn năm sau, ma quỷ không dám hại người trong Bách Lý Thành, bởi bọn chúng biết nơi đây thờ phụng một Hồng Quang đại giả. Bên trong đền thờ có khắc 9 bài pháp chú huyền môn khắc chế yêu ma 9 đại tộc. Hôm nay buổi ban trưa, sau khi A Tu mang cơm trưa từ khôi phủ đến quầy hàng, Phạm Trần dùng cơm trưa xong đang định chui xuống bàn nằm chợp mắt. Thì bỗng đâu có một lão đạo trung niên dáng người cao ráo, tay cầm phất trần, mình mặc hồng bào, môi hồng răng trắng bước đến trước quầy hàng của Phạm Trần rồi ngồi xuống, y lấy trong tay áo ra 5 khối linh thạch trung phẩm đặt lên bàn. Lão đạo tự xưng danh là Đức Thánh Đạo Nhân. Đức Thánh Đạo Nhân lần này đến cũng vì nghe danh Bách Lý Thành xuất hiện một vị bại hoại thiên sư Bách Sự Tinh Thông, nên muốn đến hỏi một số vấn đề thắc mắc. Phạm Trần không rông dài mà nói thẳng, xin mời Đức Thành Đạo ra cứ hỏi. Thiên sư bại hoại ta biết gì sẽ nói hết, mong lời thô ý tục sẽ giúp ích cho Đức Thành Đạo ra. Đức Thành hỏi, làm sao trừ sự dữ trong nhà? Bại hoại đáp, đại năng có kinh trừ sự dữ. Kinh trừ sự dữ, 1. AMA cô lai, bót hạ toàn lai cồn hạn 2. Imote bôn côn xê cát hiệt chiết phả 3. Nàn tông pha bi ra ra ba ca rắc 4. Rắc rắc cắt xá má há toàn LAI 5. Bàn nô dê ba ca cô chê tô sô bon na SA 6. Tô phô dô kiêu di sa đáp ha bòn chê bòn lai tù LU 7. Tát đáp ha em a ha số dô còn XI 8. Tông phổ ba rắc cắt rắc sô dô 9. Nút đô han em a ca ra tê 10. Nát hạ miệt nghiệt kỳ hị xiên diên 11. Tù phu lu dô bon na há 12. Cắt rắc em a sa tô phô lô hô e hê bon ni. Đức Thành hỏi, làm sao để siêu độ quỷ hồn? Bại hoại đáp, đại năng có thuyết kinh cầu siêu độ quỷ hồn. Kinh cầu siêu, nút nen ba nát mi ni mòn hơi. 1. Bức qua lai ni mòn hô ba ca chen tô bon dô mu ni ba sa qua kili bòn nêu bòn na. 2. Sô tô lu ha ca đen bà nen ô lồ hen quả ra bà hà nen nù du mò chê. 3. Ất há lạp su ca chen mà na hà lê gì mê su căng giả na hì ni phù lô. 4. Bò qua bà va sa ca nen bon dồ chen a ha mà ni ni hi bà ca a ta qua eo a lu hu ban chê nú hạ. 5. Ô dô hăng ba eo a ca qua đe sắc bon tắc nu rắc úc xạ mòn ni hì siêng. 6. Bòn nu sư tăng củ du củ neng đắc chen bon xá ba giá cu nu úc hung ra sắc. 7. Lù hăng cả ni y cả tăng hô lổ an búp phà na nu gì ni ý hạ mọn tiện liệp phù. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẳng công tẳng sáng hàng lô gồ năng bằng trăng bà ca tỏ eo ây qua cô đổ hăng. 9. Yên niên khúc khúc quỳ ni tào răng tào phô hà dung hà ra hà ni. 10. Yến ăn yến phọn yến nị yến sạn yến cảo bù hồ công sáng ni phăng luy băng ra nu úp úp. 11. Tốc phả tốc diễn hụng chuyển hụng lì nô dì bá chán úc hăng úc lợi cà khợi cà lang quà can cóng họ. 12. Búp búp cà khẹt mẹt nét cờ du u nu bá trách, yết liệt ô nô, a qua tòn lai a qua tòn dô sô đắc hạ. Đức Thành hỏi, làm sao để cho tu hành giả an tâm, khi bị ma quỷ phá, mà không cách nào chế trụ tâm được? Bại hoại đáp, đại năng có dạy kinh cầu an giúp cho tu hành giả an tâm định tĩnh khi gặp sự cố. Kinh cầu an, tu rúp ba sắc ca rắc bu ni. 1. Tô phi gia na mà sa ca ra bồ eo ây tà qua còn sa ả eo ây. 2. Ang ra hơ em ây nê ta lê chi hê câu dê lô phê nê hi ả eo ây hò tê. 3. Tô eo ây phờ li đi u à no mà ra xà qua ca ba na ta pha đắt hạ. 4. Nô dô đông di bô che ha eo ây bà na xà ra cả to ô bô ù nô ù li tì phi đà ha. 5. Ô dồ hăng e cả lăng tô phù năng đù su bòn ni ảng hen gì nê búp búp phô. 6. Em a sa ca ti ra đê hê vê dê ca lê mì na on tê bờ du lì hen ảng dê. 7. Qua ban qua ly qua tu qua ra ca sa a ra hắc răng nê mỏ tang. 8. Ô dố đu cằn ô dố đu hê đu ban đu eo a tổng qua lì hi. 9. Ang ra tu sa ra qua ta bà na hò eo a ra đi chen ô lô hen ô lô hi bí tê bì di bì sa ba ca qua đáp ha ô lô hen ô lô eo ai ô lô tê bòn dê bòn ni. 10. A giang bòn ni ga sa ca ra phà lu nề hê tòng chen bồ lô. 11. Ô hô bá nát tổ phô điền hiên on mon bà rau bà di nà chen lù u lù hen. 12. Nát nát phổ hô bì phòn ang dê xà lê mì ni tù run trần răng cạp nô hồ niên. Đức Thành hỏi, làm sao để tu hành thoát khỏi ma chướng hay nhân quả quấn thân? Bại hoại đáp, đại năng có truyền kinh trừ nghiệp chướng. Kinh trừ nghiệp chướng, 1. Ản nghiệp cống nỉ mọ họ nan tô giã bàn sàn diễn hiện. 2. Rút nặc mọt nhiệt ca dư bục tặc hiệt sặc rụp rụp bà giá. 3. Hố nú măng măng đủ lưu dĩ hỉ. 4. Hốt phả liệt điệt hàn dĩ dã. 5. Bà ra bòn tô lồ hô en nen hiền miêng siềng dĩ phản giỏn. 6. Út rút băng chen hi eo ây đồ ton dập dập bá xả. 7. Ố hổ ba lác ố hổ ba nì ố hổ đì hen còng canh sản hạ. 8. Nú giá nó bòn nú hiên nú triện giá sập bòn cơ đắc thắc biện diễn. 9. Ná giá ba sập tha má nủ hô lý ná bon tre. 10. Nô thắc xạ rụp bục văn mi. 11. Giáp na giác hố giác diện giác hồ 12. Nu hới nu công diển mi diển xạ. Đức thành đạo nhân nghe bại hoại thiên sư nói xong, tháo gỡ hết mọi nghi hoặc trong lòng, quỳ xuống lại tạ ba lạy. Liền nhận ân sư, bại hoại thiên sư vui vẻ nói, bất cứ khi nào ông thắc mắc có thể đến tìm ta. Đã nhận ta làm ân sư thì đời này xem như không uổng phí. Đức thành đạo nhân xá ba xá rồi rời đi. Càng ngày càng có nhiều khách nhân từ xa đến tìm bại hoại thiên sư. Phàm trần, hôm nay thời tiết trong xanh một cô gái nhỏ khôn lanh đến tìm. Thiếu nữ nhìn có vẻ đẹp ma mị, bại hoại thiên sư đang ngồi cạp táo, liền nhận ra. Thập nhị vĩ hồ yêu, con bà nó, ta trốn ở vùng đất biên giới này rồi, mà cái con hồ yêu biến thái hồ đế cổ này vẫn tìm tới. Lần trước hại phàm mổ ta chết thảm. Lần này tới báo nữa chắc ta sống không xong thật. Cũng may phàm trần nhận ra hồ ly, nhưng hồ ly không nhận ra chủ nhân mình là bại hoại thiên sư. Nàng từ lâu nghĩ chủ nhân đã chết, ngay cả khi bá xà đem diệp dược linh giao cho nàng, cũng chỉ nói là di vật trước lúc hồng hoang cổ đế quay về hỗn độn để lại. Lần này hồ ly hóa làm thiếu nữ nhân tộc đến Bách Lý Thành là vì bản tính tò mò thích xem bói đón mệnh của nàng. Thiếu nữ mắt lệ diễm mi, ngực căng phồng như núi ngũ hành sơn hùng vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gác bộ ngực lên bàn rồi chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào thanh niên mặt trắng ngồi đối diện đang cạp táo hỏi, người đời đồn ngươi là bại hoại thiên sư, là cái quái quỷ gì cũng biết. Đúng, là bại hoại thiên sư ta. Thế tại sao gọi là bại hoại? Thiếu nữ hỏi, đương nhiên là dâm ác, hoang tàn, cùng hung cực ác, không việc ác nào không làm. Nên tự cho bại hoại. Ha ha, cô gái cười khoái chí nhe hàm răng trắng toát, đôi môi hồng căng mộng nói, ta cũng giống ngươi, háo sắc, đào hoa, vậy có được cho là bại hoại không? Phàm trần đáp, thật bại hoại. Thiếu nữ không hề tức giận, đưa tay moi trong ngực ra 5 khối linh thạch cao cấp ném trước bàn, rồi nói, ta đến đây xem bói. Phàm trần đưa tay lấy 5 khối linh thạch cao cấp cất trong người rồi lập tức hướng dẫn cô gái xem quẻ. Đọc theo ta, trời đất che chở, thánh thần thiêng liêng, có ngờ thì hỏi, có bói thì thông, chữ rằng có thánh, có thần, có cầu, có ứng. Năm nay, ngày, tháng, năm, tên, tuổi, nơi ở, có việc, gặp sự quan tâm, lòng đương thắc mắc, dám xin triệu thỉnh tổ sư toán bốc, đức cửu thiên huyền nữ giáng linh ứng quẻ, lại 12 vị tiên sư, thầy Ngũ Từ Tư và thầy Phạm Lãi đồng làm chứng giám. Hay khen hèn chê, cho chúng tôi biết đường mà lội, biết lối mà qua, ngõ hầu tránh giữ tìm lành, đổi tay làm phúc. Nay khải, sau khi đọc xong phàm trần lấy một nắm lá cây chuẩn bị sẵn phía dưới bàn đưa cho thiếu nữ, dặn nàng tách ra nắm hai tay, mỗi tay phân nửa số lá, rồi lần lượt tay trái vứt từng đợt 3 lá cây xuống đất, đến khi số lá trên tay trái còn lại bằng 3 hoặc nhỏ hơn 3. Cũng tương tự như vậy, đến lượt tay phải. Tay trái thiếu nữ còn lại 3 lá cây gọi là quẻ tượng 3 dọc. Tay phải thiếu nữ còn lại 3 lá cây gọi là quẻ 3 ngang. Lập tức bại hoại thiên sư hình thành quẻ 3 dọc 3 ngang. Bại hoại thiên sư giải thích như sau. Số 3 thuộc mộc, quẻ bát thuần chấn, là quẻ tượng vân, tượng quẻ thiên hỷ, có sự vui mừng rất tốt. Lời quẻ, vén mây trông thấy mặt trời, thân ta về trước tuy có khốn khổ gian nan, nhưng sau sẽ được vui sướng an nhàn. Mọi sự như ý, mưu vọng có quý nhân, người trên thì được tước lộc, vinh dự, người dưới thì được ân huệ, tranh tụng đắc lý, hôn nhân tốt lứa thành vợ chồng. Bệnh hoạn bình an sẽ khỏi, hành nhân tự khắc về. Buôn bán có nhiều của cải châu báu, công nghệ có công đại cát thì được vàng, đường thủy đường bộ, tùy ý đều thắng lợi, dù hí thắng cuộc hơn người. Thơ đoán rằng, Cầu quan thì gặp quý nhân nhành nhân tự khắc bản thân trở về hôn nhân tốt đẹp mọi bề cầu tài cũng được hành nghề cũng hơi thương trường bán đắt buôn mây bạc vàng gấm lụa của nay đầy nhà đi thuyền không gặp phong ba đi bộ không gặp gian tà hiểm nguy thai sinh mừng được nam nhâu a màu thóc lúa ta thì bội thâu hành quân chiếm được công đầu thăng quan nhiệm chức dài lâu vuông tròn. Thiếu nữ lắng tai nghe bại hoại thiên sư giải thích mà lòng vui như chảy hội. Xem ra chiến đi vào nhân tộc lần này không uổng phí. Thiếu nữ đứng dậy vỗ bàn nói, được lắm, khá khen cho nhân tộc, có bại hoại thiên sư danh xứng với thực. Nhớ cho rõ, ta là hồ đế cổ, ta sau khi quay về nếu không xảy ra như lời ngươi nói, sẽ quay lại đây san bằng thành trì này, bắt ngươi làm sủng nô cho ta. Ha ha, tốt nhất đừng xạo heo với tiểu cô nương thùy mị nết na hồ đế cổ ta. Thiếu nữ nói rồi bỏ đi mất, phàm trần thở phào nhẹ cả người, cuộc sống này tươi đẹp lắm. Phàm mổ không muốn bị con hồ ly tinh nghịch này hại chết thảm nữa. Đã đuổi được nó đi, mừng muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong nó đừng quay trở lại. Hi, cách chương.